Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 118, C-118, giết một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hi. Không chỉ có Đặng Mậu cảm thấy kinh ngạc, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng vạn phần khiếp sợ. Tương tự làm bằng cách nào được? Không phải, đây chính 42 con thú tinh, mấy bồ hiểu ý tôi không? 42 thú tinh, tôi thiệt là, da đầu cũng sắp nổ tung mất, đã hiểu. Cho dù dùng pháo hạt không gián đoạn tiến hành xạ kích, cũng cần nhắm chuẩn, muốn gì? Tê thế, sao có thể nhanh như vậy, hoàn toàn ngu người, công phu nháy mắt đã nghe tiếng thông báo. Ai có thể nói cho tôi đã xảy ra chuyện gì, cơ giáp đã bị bọn họ thu về, hai người Thẩm Ngôn cũng chưa đi vào. Đạch Mở, rốt cuộc giết như thế nào, giải thích đâu? Mau lên, sau khiếp sợ, sự hứng thú của mọi người cũng được treo lên. Thẩm Ngôn cùng Hạ Lăng đứng tại chỗ chưa động đậy, đã đánh chết 42 thú tinh, còn dùng chưa đủ 5 giây. Trời, thiệt CMN thái quá. 5 người tinh hà liên hợp đánh chết 23 con nhái bén dịch xanh còn dùng gần 2 phút kìa, kia mới là bình thường đó. Trường quân đội đế quốc bên này rõ ràng không bình thường. Đặng Mậu nắm chặt thời gian điều ra hình ảnh hậu trường trong đồng. Ban tổ chức trước khi bắt đầu thi đấu đã bố trí mấy vệ tinh lượng từ lẫn tia hồng ngoại dò xét. Tiến hành rà quét sâu tại hành tinh hoang A1084, mỗi một định vị, địa hình, thú tinh, cây cối đều hiện ra ở tổng bộ hậu đài, cũng vẫn luôn tiến hành điều tra cùng giám sát. Cùng lúc đó, bọn họ còn ở rừng mưa lạc nhật đặt mấy triệu cầu nhiếp ảnh thực tế ảo di động, trên trang phục của đội viên cũng có trang bị camera mini, cũng đủ phóng từng điểm khi thi đấu, cho dù độc ẩn nấp như thế. Hai tròng mắt thiếu tướng Lâm Song nhìn chằm chằm màn hình. Là công kích từ tinh thần lực, trong nháy mắt, quanh thân Thẩm Ngôn quanh quẩn dây tinh thần lực vàng nhạt nhỏ, trực tiếp thâm nhập hang động phá hủy khu não của rơi hút máu. Chỉ có điều, thời gian thật sự quá nhanh, phảng phất căn bản không cần tạm dừng, cũng không cần phân biệt phương hướng vị trí, thành thạo thuần thục như đã làm trăm ngàn lần trước đây. Lâm Song có chút hoảng hốt, đây là vương bài mới của Học viện Quân sự Đế quốc sao? Thực lực không khỏi quá mức đáng sợ. Ngay cả thiếu tướng Đinh Kiến Bách cũng hiếm thấy không lên tiếng phản bác. Sắc mặt anh ta vẫn trầm như cũ ổn, đáy lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Công kích tinh thần lực, tuy rằng đây là môn bắt buộc mỗi trường quân đội, nhưng nhìn trên sân thi đấu xem, những quân giáo sinh thực lực không tầm thường vẫn như cũ điều khiển cơ giáp để đánh chết thú tinh, là biết được kỹ năng này khó nắm giữ đến cỡ nào. Cơ giáp chỉ dùng tinh thần lực để trợ giúp điều khiển. Mà công kích tinh thần lực lại đơn thuần thao tác với tinh thần lực. Về sau thao tác có tính khó cao, nhưng nếu vận dụng thành thạo, có thể nháy mắt phá hủy mấy chục, thậm chí hơn trăm khu não thú tinh cấp cao. Hơn nữa còn là không tiếng không động, một chiêu sát thủ không thể cứu vãn. Nhưng mà cảnh tượng hoành tráng thế này anh ta chỉ từng thấy trong chiến dịch kinh điển. Thiếu tướng Đinh Kiến Bách chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ nhìn đến trường hợp chấn động này trên người một tân sinh. Tinh thần lực cấp SS, hơn nữa còn vận dụng tinh thần lực thành thạo, thực lực Thẩm Ngôn đã vượt qua những người khác một mảng lớn. Mười mấy giây sau, Đặng Mậu chiếu hình ảnh trên màn hình. Vụ chém giết vừa rồi đến tột cùng như thế nào, chúng ta lập tức công bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh quay ngược lại 2 phút trước, bên trong hang động. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua hang động hẹp, trong môi trường tối tăm ẩm ướt. Bức tường bên trong thấm nước phía trên phủ đầy những con rơi hút máu treo lơ lửng, mỗi con dài nửa mét, chúng nhẹ nhàng lắc lư trong hang, thỉnh thoảng lại vỗ cánh, như thể đang trong trạng thái ngủ. Hang động u ám, dày đặc những rơi hút máu lộn ngược với khuôn mặt hung dữ, nhìn có chút rùng rợn, may mắn là ban ngày, nên cũng không quá đáng sợ. Chẳng bao lâu, hai người Thẩm Ngôn điều khiển cơ giáp lại gần, cũng dần dần tiến về cửa động. Mấy con rơi hút máu đập cánh, phát ra mấy đường sóng tinh thần lực, lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ. Không hề cảm giác nguy hiểm đang dần buông xuống, vô số sợi dây tinh thần lực nhỏ len vào dọc theo hang động, chuẩn xác bắt được vị trí của con khởi xướng sóng tinh thần lực. Dây tiếp theo, dây vàng nhỏ bỗng nhấc, như tia sáng nháy mắt xuyên qua khu não của rơi hút máu, một con rồi một con, như một sợi tơ xinh đẹp sâu chuỗi hết toàn bộ chúng nó, động tác sạch sẽ lưu loát. Toàn bộ thú tinh còn chưa kịp phản ứng lại đã bỏ mình. Toàn bộ quá trình giằng co chỉ mất 2 giây, dường như chỉ bằng một cái chớp mắt. Từng thi thể của thú tinh rơi hút máu trong bộp bộp như sủi cảo trong hang. Không đổ máu, cũng không có bất kỳ miệng vết thương nào, thậm chí cả run rẩy trước khi chết cũng không. 42 con thú tinh cứ vậy hoàn toàn mất đi sinh mạng, lặng yên không một tiếng động. Sát thủ, chấn động không thể miêu tả. Phòng phát sóng trực tiếp yên tĩnh ước chừng vài giây, ngay sau đó chợt bùng nổ. Mà ơi, toàn thân đều nổi da gà, quá mạnh, khó có thể hình dung nội tâm tôi chấn động cỡ nào. Ngầu ghê á, những người khác trước mặt công kích tinh thần lực chỉ là em trai thôi. Đây mới là cảnh giới cao nhất trong việc đánh chết thú tinh. Sợi tơ vàng nhảy động, quỹ đạo nước chảy mây trôi, thủ pháp đánh chết lưu loát, không tiếng không động, đẹp tới cực hạn. Vẻ đẹp chiến đấu được diễn hiện đến tận cùng trong giây phút này. Thẩm Ngôn, hu hu, Thẩm Ngôn, cậu là thần của tôi. Vô số làn đạn điên cuồng spam, tên Thẩm Ngôn phủ kín toàn bộ màn hình. Phía trước không biết về thực lực của Omega, hiện giờ hoàn toàn thuyết phục, vương bài mới của Học viện Quân sự Đế quốc danh xứng với thực. Một chiêu vừa rồi, không có kẻ nào có thể địch lại. Lúc này Thẩm Ngôn cùng Hạ Lăng lại chia nhau đánh chết hai đầu thú tinh cấp A lui tới xung quanh, rồi bước nhanh đến điểm dày thú tinh tiếp theo. Chúc mừng trường quân đội đế quốc chém chết hai thú tinh cấp A, nhận được 100 điểm, tọa độ 341, 632. Không quá vài phút, đội Thiệu Tinh Lan cũng có kết quả. Chúc mừng trường quân đội đế quốc chém chết hai thú tinh cấp A, năm thú tinh cấp A, nhận được 450 điểm, tọa độ 336, 617. Nghe được thông báo, sắc mặt đội chủ lực Tinh Hà tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Hiện tại vừa mới vào trận không bao lâu, trường quân đội đế quốc đã kiếm được 1.400 điểm, mà bọn họ lúc này đang trên đường chạy tới điểm dày thú tinh thứ hai. Nói cách khác, trước mắt Tinh Hà chỉ nhận được 480 điểm. Chênh lệch điểm số với trường quân đội đế quốc nhiều thêm 1.000 điểm. Đờ, Tông Diễm tức giận muốn nổ đầu. Trường quân đội đế quốc từ chỗ nào kiếm được nhiều thú tinh như vậy? Bọn họ chia thành 3 đường. Hai đường, Bạch Thiệu nhìn thoáng qua định vị. Chào mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chia binh làm hai đường, trong đó tiểu đội hai người sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Chờ đến các đội khác vào sân, khó tránh khỏi thời điểm họ dế. Tê chết thú tinh đánh lén hoặc bao vây loại trừ. Hiện giờ là trận cuối cùng của vòng đào thải. Tứ đại trường quân đội không thể nghi ngờ là mục tiêu công kích được ưu tiên, đặc biệt là tiểu đội tách đơn. Trường quân đội An Lai gần đó sắp vào sân. Trường quân đội sơ vây cùng đế tư lại không ở xung quanh, bọn họ không thể mạo hiểm. Chúng ta vẫn dựa tiến lên theo kế hoạch, tận lực nâng cao hiệu suất dế. Tê chết, ánh mắt Bạch Thiệu lạnh lùng, trường quân đội đế quốc kiếm được nhiều điểm thì thế nào? Một khi bị loại trừ, đó là giỏ tre múc nước dã tràng. Nói vậy Cửu Châu và Lạc Hải cũng đã ngồi không yên đi. Anh ta nói không sai, trường quân đội Cửu Châu được thả xuống điểm không tốt. Vì thoát khỏi vây công, còn đi về điểm thú tinh thứ nhất. Nghe được thông báo, động tác thao tác cơ giáp của mọi người đồng thời khựng lại một cái, trên mặt phủ một tầng bóng ma dày đặc. Điểm của bọn họ cùng trường quân đội đế quốc đã mở rộng đến 3.300. Còn đi xuống như vậy, điểm chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn. Anvin có chút thiếu kiên nhẫn, đội trưởng, bằng không chúng ta cũng binh chia làm hai đường, nỗ lực thu nhỏ chênh lệch điểm lại. Diana phụ họa, chúng ta có thể nhanh chóng tập hợp trước khi trường quân đội khác vào sân. Trên mặt Lạc Y hiện ra một chút thần sắc dãy rụa, hít sâu một hơi đưa ra quyết định. Được, vậy theo như lời Anvin nói chia làm hai đội, sau 3 tiếng lại tập hợp tại điểm giữa khu vực 3. Được, Lạc Y nhìn thân ảnh các đội viên rời đi, tâm tình trầm trọng. Chiến thuật này không hợp với cô, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác. Trường quân đội đế quốc có uy hiếp quá lớn, việc hợp tác với đám Tinh Hà đã là việc cấp bách. Cùng thời gian, nghe được thông báo, không khí trường quân đội Lạc Hải càng thêm áp lực. Vốn chính là tử chiến đến cùng, nhưng còn đi xuống như vậy, bọn họ ngay cả tư cách nghiêng chiến cũng không còn. Dương Lưu Thanh nhìn tọa độ trường quân đội đế quốc đánh chết thú tinh, cằm căng chặt. Giản Hàng, Mạnh Niệm, hai người các cậu đi điều tra tin tức. Đến điểm tọa độ thứ 3 gần nhất. Nhớ kỹ, chỉ cần làm rõ ràng phân bố đội viên của bọn họ, chú ý bảo trì khoảng cách, ngàn vạn đừng để bị phát hiện. Được, tốc độ của Thẩm Ngôn và Hạ Lăng cực nhanh, sớm đã không ở tọa độ vừa rồi. mà ba người Thiệu Tinh Lan lại thả tốc độ thật sự chậm, thỉnh thoảng đánh chết một hai thú tinh cấp B, dường như đang đợi gì đó. Thiệu Tinh Lan thao tác cơ giáp hắc vụ cấp R di chuyển trong rừng mưa tràn đầy sương mù, ngón tay thon dài ngẫu nhiên đánh vào linh tinh, thần sắc có chút nhàm chán. Nhưng tưởng tượng đến đây là nhiệm vụ anh trai Thẩm Ngôn giao cho, y lại nhanh chóng ngồi ngay ngắn, nỗ lực tĩnh tâm. Bạch Nhạn không bước lên cơ giáp, mà trốn tránh ở trên một cây to che trời, lợi dụng tinh thần hệ thể thực vật phát huy cảm nhận nhanh nhạy. Ở cây cối trải rộng trong rừng mưa lạc nhật, cảm nhận của cô không thể nghi được tăng cao hơn khi ở hoang mạc gấp mấy lần. Tới rồi, Bạch Nhạn bỗng chốc ngẩng đầu nhắc nhở. Hai người, khoảng cách ước chừng 4-5 cây em, phương hướng lệch với vị trí nhất định. Giang Nặc, thu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Thiệu Tinh Lan chợt tăng tốc, sau đó bắn vài hạt đạn vào hai con chăn đầm lầy cuộn tròn trên cây cách đó không xa, lập tức thu hút sự chú ý của hai người Lạc Hải, họ nhanh chóng hướng về phía này. Bạch Nhạn đã thu tinh thần lực lại, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên thân cây, trốn vào hốc cây khô ráo phía dưới, tạo thành ảo giác không ở hiện trường. Giản Hàng cùng Mạnh Niệm tới phụ cận rồi mới cảnh giác, bọn họ không dám đến quá gần. Nhưng bốn phía tràn ngập sương mù lại che đậy tầm nhìn lớn, nhìn không rõ. Hai người chỉ phải tiếp tục đi phía trước, rốt cuộc thấy được thân ảnh hai chiếc cơ giáp một lam một xám chiến đấu với mãng xà đầm lầy. Là Giang Nặc cùng Thiệu Tinh Lan, người xem phát sóng trực tiếp đều kích động, trời mé, tứ đại trường quân đội nhanh như vậy đã đối diện sao? Ồ wow, kích thích quá, trường quân đội Lạc Hải và Đế Quốc, đến tột cùng ai sẽ bị đào thải, đương nhiên là Lạc Hải chứ. Đây rõ ràng là trường quân đội Đế Quốc nắm đằng chui, không sai, trường quân đội Đế Quốc đang có 3 người, việc này tin được, chúc mừng trường quân đội Đế Quốc chém chết 2 thú tinh cấp A, nhận được 200 điểm, tọa độ 332-614, mắt thấy thú tinh đã bị đánh chết, Giản Hàng và Mạnh Niệm không dám trì hoãn, tốc độ tay nháy mắt đẩy đến cao nhất, bay nhanh như tia chớp rút lui, tựa phía sau có quỷ đuổi. Cơ giáp Giang Nặc vững vàng rớt xuống thân cây, nhìn nhánh cây run rẩy nơi xa, nhẹ nhàng lắc đầu. Chạy trốn thật nhanh, Thiệu Tinh Lan cũng không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhanh chóng mở máy liên lạc, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh. Anh trai Thẩm Ngôn, tụi em hoàn thành nhiệm vụ rồi, bọn họ không phát hiện Bạch Nhạn. Đối phương thoát nhanh như vậy, y hoài nghi cho dù Bạch Nhạn không né, hai người này cũng không phát hiện được. Thẩm Ngôn, mọi người vất vả. Giọng Thiệu Tinh Lan mềm mại làm nũng, không vất vả, đều nhờ anh trai Thẩm Ngôn đã dự đoán phản ứng của bọn họ rồi. Giang Nặc nghe vậy, lấy quyền để môi ho khan một chút. Tiếng Hạ Lăng lạnh lùng, tôi và Thẩm Ngôn lập tức đến điểm tụ tập thú tinh thứ hai, mọi người cũng mau chóng xuất phát. Liên hệ bị cắt đứt, Thiệu Tinh Lan từ xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh nặng nề, y tưởng tượng đến đối phương đơn độc ở bên anh trai Thẩm Ngôn, trong lòng đã ưa ra nước chua. Hạ Lăng có thể ghen tị cái gì? À, tiện nghi lớn nhất đều bị hắn chiếm. Phòng phát sóng trực tiếp còn lại ngốc mặt, sao lại thế này? Đám Giang Nặc vì cái gì không đuổi theo chứ? Cơ hội tốt vậy mà, Lạc Hải chạy trốn thật là nhanh. Đồ chó, Lạc Hải năm trước cầm thứ 6, năm nay bị dọa phá mật rồi. Cạn lời, vốn dĩ cho rằng sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt. Kết quả, lại thành vầy, tuy rằng không tới trình độ mắng chửi người. Nhưng cảm xúc người xem rõ ràng giảm xuống không ít, nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp cũng giảm ở mức nào đó. Đặng Mậu lập tức phân tích, xem ra trường quân đội Đế Quốc sớm đã đoán được Lạc Hải sẽ đến tìm hiểu tin tức. Chuyện này cũng dễ hiểu, Cửu Châu thả xuống điểm ở một khu vực khác, tạm thời không gặp được, khoảng cách giữa Tinh Hà đã hơn 200 cây em, thích hợp tìm hiểu tin tức nhất chỉ có Lạc Hải. Theo lẽ thường trường quân đội Lạc Hải có lẽ không thiếu kiên nhẫn thế này. Nhưng chênh lệch điểm dần dần làm bọn họ sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua vừa rồi xác thật là cơ hội tiến công tuyệt vời, trường quân đội Đế Quốc lại từ bỏ, chỉ vì che giấu sự tồn tại của Bạch Nhạn sao? Đến tột cùng Bạch Nhạn có điểm gì đặc thù? Hàn Thiên Thành trầm ngâm, những người khác khả năng cũng sẽ nghĩ như vậy, đặt Bạch Nhạn làm trọng điểm, vì đó bỏ qua mặt khác. Đặng Mậu dừng một chút, bừng tỉnh, phỏng đoán này của anh tuyệt thật, xem ra, Bạch Nhạn đang che giấu vũ khí chiến thuật quan trọng nào đó, dùng để rời ánh mắt mọi người. Thiếu tướng Lâm Song cũng biểu đạt quan điểm chính mình, Nếu Bạch Nhạn cần thiết che giấu một nước cờ, như vậy Giang Nặc cùng Thiệu Tinh Lan có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đào thải hai người Lạc Hải tương đối thấp. Đều là đội chủ lực tứ đại trường quân đội, thực lực Lạc Hải không yếu, lại có thêm lồng phòng hộ đặc biệt, mạnh mẽ truy kích chỉ thành rút dây động rừng. Đặng Mậu gật đầu, không sai, trường quân đội đế quốc chỉ đổi một ông phòng hộ đặc biệt cho Bạch Nhạn, từ đây có thể thấy, địa vị Bạch Nhạn xác thật rất quan trọng. Trải qua phân tích, cảm xúc người xem lập tức bị động lên, tim gan cồn cào muốn biết bố trí của trường quân đội đế quốc. Có không ít người xem cũ kiêm bậc thầy chiến thuật bắt đầu phát biểu quan điểm chính mình, người thảo luận càng ngày càng nhiều, độ nóng đề tài không giảm, tôi đoán Bạch Nhạn nhất định là mồi, giống như Ứng Bác thần đội trinh sát, Ngộ Thiệt ha. Cô ta là mồi sao không đi giết thú tinh đi, hẳn là đánh lén, thời điểm chiến đấu đột nhiên xuất hiện, đánh bọn họ cái trở tay không kịp, tôi cảm thấy không đơn giản như vậy, lồng phòng hộ kia có phải mang ngụ ý gì không? Không chỉ trên làn đạn. Trên diễn đàn còn xuất hiện các bài viết thảo luận, bài viết về trường quân đội đế quốc ùn ùn không dứt, nhiệt độ kế tiếp bò lên, mang đến độ chú ý cực cao. Giản Hàng và Mạnh Niệm rốt cuộc trước khi các trường quân đội khác đến cũng tìm được hai người Thẩm Ngôn. Lần này bọn họ cẩn thận, tốn thời gian phân tích lộ trình và trốn tránh, cuối cùng nhìn thấy hai chiếc cơ giáp một trắng một bạc bay vọt trong không trung, tốc độ cực nhanh. Dương Lưu Thanh nhận được thông tin tức nhăn chân mày sắc bén lại. Cho nên, thay đổi chỉ có bốn người, hai người Giản Hàng gật đầu. Không sai, Bạch Nhạn không trong đội ngũ, có lẽ trường quân đội đế quốc còn tính toán khác. Dương Lưu Thanh trầm giọng, Bạch Nhạn, lúc beta nữ này được chọn gia nhập đội chủ lực bọn họ từng thảo luận, nhưng cũng không phát hiện điểm đặc thù. Nhưng cũng không đại biểu cô nàng này bình thường không gì kỳ lạ. Giống như cơ giáp của Thẩm Ngôn, bọn họ cũng không tìm được tin tức nào có ích. Trường quân đội đế quốc đưa ra sắp xếp này khẳng định có suy tính của chính mình. Điều này làm anh ta nhớ tới Đỗ Nguyên Châu nguyên bản có thể đi vào đội chủ lực, cuối cùng lại lựa chọn đội trinh sát, chiến thuật của đối phương có thể nói tinh diệu đến cực điểm, mang đến số điểm khó đuổi kịp. Cho nên, nước cờ Bạch Nhạn này rốt cuộc có dụng ý gì? Dương Lưu Thanh mở máy liên lạc, nếu chuẩn bị liên thủ, chúng ta cùng chia sẻ tin tức một chút. Bạch Thiệu, Bạch Nhạn xác thật đáng giá chú ý. Giác quan của cô nàng rất mạnh, năm trước đội ở trinh sát, có lẽ sẽ do thám biết chúng ta hành động, mọi người tận lực không cần phân tán, sợ từng loại từng người. Lạc Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người có nhìn thấy cơ giáp của Thẩm Ngôn không? Thực lực như thế nào? Dương Lưu Thanh, không có, tốc độ bọn họ quá nhanh, không kịp tra xét. Bạch Thiệu, cậu ấy là thiên cấp tài SS, thực lực khẳng định không yếu. Nhưng cho dù có mạnh, cũng không thắng nổi chúng ta liên hợp. Dương Lưu Thanh, không sai, việc cấp bách còn làm rõ định vị Bạch Nhạn. Ngay sau đó, liên lạc bị cắt đứt. Tuy rằng đã nói tốt liên hợp, nhưng kẻ địch đột nhiên biến thành đồng minh. Độ tín nhiệm với nhau thế nào, chỉ có trong lòng bản thân mới rõ. Giữa trưa 12:30, toàn bộ chiến đội thống nhất tiến vào sân thi đấu. Bạch Thiệu lập tức liên hệ trường quân đội survey. Tra xét phối trí đội viên trường quân đội đế quốc, đồng thời tận lực tìm kiếm định vị của Bạch Nhạn. Cửu Châu cũng liên hệ trường quân đội Thanh Mặc, đưa ra yêu cầu gần như tương tự. Tin của Lạc Hải không thể tin hoàn toàn, vẫn cần xác nhận lại một lần mới có thể yên tâm. Cùng thời gian, cạnh tranh giữa 100 đội chủ lực đã bắt đầu. Cho dù tranh đoạt điểm hay đối chiến giữa đội viên đều đủ kịch liệt, suy cho cùng một chiến đội bị đào thải cũng có nghĩa bản thân nhiều thêm một cơ hội. Vị trí của trường quân đội Cửu Châu xung quanh dày đặc 7 tiểu đội, điểm đánh dấu thú tinh khó tránh khỏi bị trùng, vì thế cũng mau chóng bắt đầu tranh đấu. Đặng Mậu, chúng ta nhìn đến, lại có 2 tiểu đội cùng đi tới điểm tụ thú tinh, lần này có thể khởi xướng tranh đoạt không? Vậy mà lại không có, trường quân đội Hải Lam và trường quân đội Thương Sơn đang từng người đánh chết thú tinh trong phạm vi của mình, địa điểm này có một đầu thú tinh cấp S thành niên và 3 thú tinh cấp A. Non, là loại hình khó chia điểm, chúng ta nhìn thấy, thú tinh chăn gió sắp bị trường quân đội Thương Sơn di. Ết chết, chỉ thiếu một kích cuối cùng, chúc mừng trường quân đội Hải Lam chém chết một thú tinh cấp S, 2 thú tinh cấp A, nhận được 700 điểm, tọa độ. 223, 411, cái gì, một kích cuối cùng thế mà bị trường quân đội Hải Lam cướp đi. Lúc này trường quân đội Hải Lam đang liều mạng trốn đi, Trường quân đội Thương Sơn theo sát tới, pháo quang tử bắn ra. Trường quân đội Hải Lam, 3 đội viên bị đào thải, trường quân đội Thương Sơn, 1 đội viên bị đào thải. Đặng Mậu khàn cả giọng, trường quân đội Hải Lam có được 700 điểm, nhưng chỉ còn lại có 2 người. Không tốt, trường quân đội Beo đang tới từ phía trước, trường quân đội Thương Sơn còn đang truy kích phía sau, trường quân đội Hải Lam có xông ra vòng vây hay không? Tới rồi, trường quân đội Hải Lam bị 9 người vây công, 2 người trước khi bị đào thải bắn ra súng quang tử. Đánh trúng, trường quân đội Hải Lam, toàn đội bị đào thải, trường quân đội Beo, 2 đội viên bị đào thải. Chiến đấu lẫn tranh chiến ùn ùn không dứt làm người xem liên tục kinh ngạc cảm thán, nhiệt huyết sôi trào. Mà sảng nhất, màn ảnh nhiều nhất đương thuộc trường quân đội đế quốc, ôi trời, điểm với tinh hà đã vượt quá 4.000, má ơi, chiến đội khác bị biến thành cặn bã, cười chết, trường quân đội sơ vây lại đây tra xét, trực tiếp bị Thẩm Ngôn và Hạ Thần tiễn đi, tinh hà, đi, nhìn xem thực lực của Thẩm Ngôn. Sơ vây, lão đại, toàn đội tụi tôi bị loại rồi, ha ha ha ha ha ha ha, tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi. Sướng vãi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường quân đội Liệt Hỏa, trường quân đội Hán Lâm, trường quân đội Thanh Hòa, tất cả chiến đội chung quanh đều choáng váng, bởi vì tất cả điểm tụ dày thú tinh cỡ lớn đến cỡ trung đều bị trường quân đội đế quốc một đường giết sạch, chỉ để lại cho bọn họ điểm tụ loại nhỏ ở rất xa xa. Trường quân đội Liệt Hỏa, thiệt đáng thương, trường quân đội Liệt Hỏa vậy mà muốn cùng 2 chiến đội khác cướp đoạt 2 thú tinh cấp A. Điểm bọn họ kém trường quân đội đế quốc đã hơn 5.000, hắc mã lần này hơi ngơ ngơ á, đứng đó chỉ uổng phí thôi, cách chương.